Chương 601, chuyển sinh ạ sẽ lệ dạ tỏ. Chương 601, chuyển sinh ạ sẽ lệ dạ tỏ. Trương Tường mới xem như bắt đầu rồi bước kế tiếp động tác. Hắn lại từ phía sau nỉ dạ trong túi áo, lấy ra bô nở cái khắc lấy các loại huyền ảo phù văn phi tiêu đến, đem lấy nhất phương thông hành sao mất đích địa phương, cũng chính là Trương Tường lúc này dưới chân làm trung tâm, ném vào trên mặt đất. Nếu như vậy, mà lúc cái chuyện ngụy ma làm linh bị thắng chuyển sư tử non nớt lưu đi đông tây cho truyền tống về tới. Đương nhiên, đem dịch chuyển đi ra đồ đạc truyền tống về đến, cần tọa độ tồn tại. Mà tọa độ này điểm, cũng không phải là vật lý trên vị trí tọa độ, mà là không gian trên vị trí tọa độ. Bất quá, về cái này món sự tình Trương Tường đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Cái kêu bám vào ở phương thông hành má phải đến trên cổ phi lôi thần phù văn trải qua Trương Tường cải tạo sau đó, thực đã đúng ủng có xung động tọa độ nguyên điểm năng lực. Vì vậy, đang ở Trương Tường đem vật cầm trong tay bôn nở cái phi tiêu bắn xuống mặt đất trên sau đó. Cái kia lúc đầu ở buộc phát ra trận bạch quang chói mắt, đem phương thông hành dịch chuyển sau khi đi, liền thẳng hiện lên yếu ớt bạch quang 5 điểm, lại lần là xinh đẹp đứng lên, quy tia sáng từ kia ngũ cái vị trí tụ đến hội tụ ở tại kia Trương Tường dùng bôn nở cái phi tiêu quy hoa đi ra tâm điểm. Sau đó, chính là quen thuộc kia hơn 10 nói xinh đẹp quang mang tốc biến dựng lên. Bất quá, ở trong này, kia hơn 10 nói kêu cất mang, cũng là tu bổ tạp linh ký hiệu nhãn hiệu đã đăng ký na, xích nha nở lật thay đổi giới lệ. Vậy từ trong bầu trời bay qua thổi phồng phi thuyền, đã là bay đến trương sợi mì xa xa mà ở tầng bình lưu trong máy bay, cũng bay ra chí ít hơn vạn thước khoảng cách. Mà ở thái không chi khăn sung mãn liêm cuối cùng tọa độ còn vệ tinh, thân bay ra có ít nhất tăng 10.000 thước xa. Ta nên may mắn, thành phố học viện mỗi đỉnh kế hoạch, đều là chính xác đến giây sao. Trương Tường ngẩng đầu nhìn về phía thiên công, chỉ thấy thiên giữa không trung không biết cái gì thư, lại bay tới nhất chiến thuyền thổi phồng phi thuyền. Mà ở tầng bình lưu chi khăn, lại huyện cân nhắc tạp sư tử máy bay chen tả cờ kỹ năng xin mà qua. Mà ở cách phương thông hành không phải động địa phương, mặt khác chiến thuyền chuyên môn phái đi quan sát vẫn thạch quỹ tích hỏa tiễn cũng là từ mấy vạn mét chi bên ngoài sượt qua người mà ở mấy thứ này trên nơi bí ẩn, tất cả đều là có xinh đẹp quang mang đang lóe lên dựng lên. Không có khải, đây cũng là Trương Tường người thiên buổi tối vội vàng bảo hơn 2 giờ thành quả bất quá, nói là hơn 2 giờ thành quả cũng không đúng. Bởi vì, Trương Tường từ quyết định muốn làm rơi nhất phương ngăn ra thủy, cũng đã là bắt đầu lưu ý tới mấy thứ này. Ở bình thường thời điểm, Trương Tường cũng đã là bắt đầu dùng cỏm thủ thở xem huyết tài liệu tương quan sửa sang lại các loại kế hoạch. Mà đang ở kia mười mấy phương án trong, mảnh nhỏ chỉ có rút ra ổn thỏa nhất cái này cái. Bởi vì, cái này một cái kế hoạch chọn có 3 cái thay thế phương án nhưng là chấp hành. Kia bị Trương Tường nét mặt cất giả phi ký hiệu nhãn hiệu đã đăng ký tiền. Dầu máy bay cước trình diễn miễn phí 11 trang Nga nhẹ rút lui chiếc Z chiến thuyền nhiều. Hàng cái kế tiếp trong vòng nửa giờ có thể ngay cả mảnh nhỏ 3 cái dịch chuyển lộ tuyến nhận thức trở ngại canh giờ bên trong 17 đường đi. Coi như là nhất mảnh nhỏ kế tạp lầm, đem phương thông máy móc thi thể chuyển tống về tới. Tại hắn tiếp được mảnh nhỏ thôn vệ thần lực. Gaberzien cách vi, trong kế hoạch rời thổ chuyển sinh đi ra nhất phương thông xích tê nhưng là chiến đấu phụ trợ chủ lực một trong A cổn mà đang ở Trương Tường tâm tư tốc biến mà qua thời điểm. Cái kiêng nghịch hướng truyền tống trận khen cũng là giải ổ sách tới lờ gì cực điểm. Chờ đến mặt mắt bạch quang biến mất kia sát vậy, cụ đã là hoàn toàn mất đi sinh mệnh khí tức toàn bộ thân thể đã là bị một đông thành bằng côn ạ sẽ lệ dạ tỏ thi thể, cũng đã là xuất hiện tại Trương Tường dưới chân của. Ở mới vừa nhất ra mảnh nhỏ kia trương mặt tam câu ngọc lửa gạt luyện non nớt cái xoay tròn thay đổi lật thược sỉ kỳ đường vạn hóa đồng hình dạng. Đen nhánh kia lá mỏng cũng là nhập vào cơ thể ra. Khắc lấy phi lôi thần thuật sĩ kỳ phi tiêu cũng là trong nháy mắt xuất hiện tại Trương Tường trên tay phải chỉ có cẩn thận, mới có thể thu được thật dài thật lâu. Tuy là hắn đã là có. Chín xa nắm chặt, nhất phương thông hành đúng treo. Thế nhưng, vẫn là không thể không phòng a nếu như là kia cực tiểu sát xuất sự tình phát sinh, như vậy hắn liền ti là hối hận cũng không kịp. Bất quá, cái loại này tiểu sát xuất sự tình, đúng là vẫn còn không có phát sinh. Ở trương thủ tích giảm ở phương đoa nở tả cờ di, sư tử máu tạp tiền sinh động thư sư tử thông đối phương đã là chết không thể chết lại. Cảm giác được một chút như vậy, Trương Tường không khỏi đúng thở dài một hơi. Bất quá, cái này khí cũng không có tiến bao lâu tại xác định phương thông hành đúng là treo sau đó, Trương Khiêm Thủy lập tức hành động đứng lên, cặp kia mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng ngủ chợt một cái biến hóa, trong nháy mắt chuyển đổi thành sao năm cánh văn lộ. Cùng lúc đó, ký hiệu nhãn hiệu đã đăng ký lộ vẻ ái hỏa diễm, cũng là từ trường tưởng trên tay phải nổi lên. Đồng thời, ở sư tử cất vui mừng hạ, kỳ thư lục xứng cửa hàng tiểu linh bị sỉ kỳ ra hết tiền mất nhất phương thông hành thi thể. Phải biết rằng, tiêm lực có thể dầu phát huy, có thể để tự thân linh thể lật tu bổ quan hệ. Trương Tường đã từng thí nghiệm qua, nếu như là cái tồn tại sau khi chết dùng cái tích thông thân thể của con người rời thổ chuyển sinh đi ra nói, sức tính toán cũng chỉ có vốn là 1/4 cũng chưa tới. Quả đúng chờ năng lực đồ trang sức thi động nói, đối phương di chuyển cũng là lại là rất ít. Cho nên, nếu muốn để hế thổ chuyển sinh đi ra nhất phương thông hành, có thể đảm bảo đoàn phần lớn sức chiến đấu. Đối phương thi thể hoàn chỉnh, nhất là đại não tế bào hoàn chỉnh đúng phi thường có cần phải. Tê dại ở Trương Tường chính xác dưới sự khống chế, phương cắt kia bị đông lại thi thể đang bị cấp tốc tuyết tan lấy chỉ bất quá sơ lượng giây mà thôi, đối phương thi thể cũng đã là hoàn toàn tuyết tan xong rồi. Thế nhưng, Trương Tường tay trái lên hỏa diễm lại vẫn là không có đình chỉ. Trận từ cực lạnh đến bình thường trong hoàn cảnh lời nói, coi như là cương thiết cũng sẽ vỡ vụn ra, huống đúng thân thể của con người. Cho nên, hắn cần dùng từ hỏa kỳ lần trên người phát ra, cụ bị nhất định sinh mệnh nói lực hỏa diễm, tạm thời bao phủ đối phương thi thể. Mà Trương người nào tay phải cũng không có nhàn rỗi, hắn cất mà đem rời thổ chuyển sinh cần thiết đồ đạc lấy ra bố trí ở trong sân mặt. Đương nhiên, tối trọng yếu lửa gạt quan phương đoan nở cho đòi so với tu bổ ở từ bụng nhất phương đoan nở huyết chi sau, cũng là hoàn chỉnh. Về nhân pháp, rời thổ chuyển sinh đổi, cổn Trương nhượng uống tiếng chợt đem tay phải ấn đến rồi kia cửa hàng quyển trục trên. Ở ép tiếng trên, vô diện phù văn leo club phương thông hành thi thể, không vào trong cơ thể của hắn 3 giây đồng hồ sau đó, phương thông hành thi thể, chợt mở hai mắt ra lộ ra trong đó vậy do màu xám trắng ngủ hạ củ cùng màu đỏ hào tử. Tạo thành con mắt scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.